Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, lại quên là Hoàng Đế. Trời tối người yên, Tấn Dương Thành trong Hoàng Cung như cũ đèn đuốc sáng. Trưng, hơn 10 vị thần tử xếp thành hai hàng, quỳ gối của ngự thư phòng. Đến nay, đêm, bọn họ đã quỳ ròng rã 3 ngày. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến thân phận công bố về sau. Thiên Viêm trong triều liền một mảnh xôn xao. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là chấn kinh. Nhưng là lúc trước ngày bắt đầu, cũng không biết là người nào dẫn đầu. Nhất định có không ít người hoài nghi quân cửu thần cũng không phải là quân thị trưởng từ. Mà hôm qua bắt đầu, cái này hơn 10 thần tử liền quỳ đến nơi này đến. Muốn tới khuyên can Thiên Trạch Hoàng đế tạm thời bãi miễn Tĩnh Vương tất cả đặc quyền, lại đem Tĩnh Vương triệu hồi Tấn Dương thành giam lỏng. Phối hợp điều tra, quân cửu thần trên người chảy đến cùng phải hay không quân thị huyết. A Trạch là rõ ràng nhất, hắn nguyên bản định trị những cái này thần tử vu hãm tội. Toàn bộ lưu vong biên cương, răn đe, nhưng là, ngay tại hắn muốn hạ chỉ thời điểm, Tần Mẫn biết được lúc này, chạy đến cản trở. Tần Mẫn cho A Trạch ra một chủ ý, để cho A Trạch phơi những cái này thần tử. Mấy ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến, cô Phi Yến là công bố quân cửu thần thân phận, nhưng là cũng không có tiết lộ. Quân cửu thần bị người đánh cắp ra quân thị gia tộc, bị xem như nô lệ mua được. Vân Không Đại Lục, nàng chỉ cáo chi thiên hạ quân cửu thần thuở nhỏ được đưa đến Vân Không học ảnh thuật thôi. Quân cửu thần cùng A Trạch huynh đệ tình thâm, là triều chính trên dưới đều biết. Đám này thần tử lấy ở đâu lá gan dám đến tìm A Trạch nghi vấn quân cửu thần thân thế đâu. Cái này phía sau, tất có người điều khiển, nói một cách khác, những cái này thần tử phía sau màn còn có người, cái này người giật dây có lẽ là trong triều quyền thế. Có lẽ là Bách Lý, Minh Xuyên, thậm chí là mất tích đã lâu Kỳ Úc, nếu là trong triều quyền thế, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này dọn dẹp một chút. Nếu là Bách Lý Minh, Xuyên cùng Kỳ Úc, bọn họ liền phải thận trọng đề phòng. Tần Mẫn để cho A Trạch nhẫn, tất nhiên là nghĩ nhìn một chút người giật dây rốt cuộc là người nào, sẽ còn đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Mặc dù ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng là A Trạch đã sớm không có ở đây ngự thư phòng. Cái kia đem ánh vàng rực rỡ trên long ỷ trưng bày một cái lớn gối đầu, mà một bên mấy tên thái giám như cũ tất cung tất kính chờ lấy. Là A Trạch thúc rời đi, khiến cái này thái giám đem gối đầu xem như hắn. Nói là gối đầu không xong, đèn thì không cho tắt, bọn họ đều không cho đi. Lúc này, A Trạch ngay tại Tần Mẫn gian phòng cùng Niệm Trần cùng một chỗ ghé vào Tần Mẫn bên cạnh. Tần Mẫn cầm một cái tinh xảo thanh đao nhỏ, nghiêm túc điêu khắc hoa thủy tiên cầu. Điêu hoa thủy tiên cầu nhìn như đơn giản, nhưng là thật muốn chính điêu khắc là rất khó, cần chiếu cố kỳ lạ xảo diệu cùng lịch sự tao nhã. Đương nhiên, cái này đối với thiên sinh ưa thích hoa hoa thảo thảo Tần Mẫn mà nói cũng không khó, chỉ cần nàng nhìn chúng, nghiêm túc học trên một tháng liền có thể tinh thông. Đã vào đông, đem hoa cầu điêu khắc tốt, nuôi trong nước, đặt ấm áp trong phòng, mỗi ngày nhìn một chút, có thể nhìn hoa cầu phát ra chồi non. Chồi non trưởng thành hoa kính, ngày nào trong lúc lơ đãng hoa thủy tiên liền nở ra, nhà ấm làm vườn, vẫn có thể xem là trong ngày mùa đông một chút chuyện lý thú. Tần Mẫn ngồi ở la hán sạp bên trên, A Trạch ghé vào nàng bên phải, vào tay kéo, lấy cái cằm, Tiểu Niệm Trần xếp bằng ở nàng bên trái, hai tay nâng cằm lên. Hai người một hồi hướng đối phương nháy mắt ra hiệu, một hồi cùng một chỗ nhìn, chằm chằm Tần Mẫn trên tay hoa cầu nhìn. Một lát sau, Tần Mẫn liền hoàn thành một cái hoa cầu. Nàng đánh giá một phen, phi thường hài lòng, tiện tay đặt lên bàn. Lúc này A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần cơ hồ là đồng thời đứng dậy đến, hai người đều khí thế hùng hổ vọt tới trước mặt đối phương, sau đó đá kéo bao xong đến. Lần này A Trạch thắng, hắn đặc biệt cao hứng, đem trên bàn hoa cầu chộp tới, cười ha hả nói: "Ta là hai cái này hài tử nằm sấp nơi này đoạt hoa cầu đâu." Nhìn xem A Trạch cái kia cao hứng bộ dáng, Tiểu Niệm Trần nghẹo đầu, chậm rãi nhăn đầu lông mày đến. Hắn nói: "A Trạch, ngươi lại quên ngươi là hoàng đế." A Trạch nụ cười cứng đờ, ngay sau đó vung một cái xem thường cho hắn, nói: "Một mực làm hoàng đế nhiều mệt mỏi nha, ngươi dù sao cũng phải để cho ta nghỉ một chút a." Hắn vừa nói, hướng Tần Mẫn nhìn lại, hỏi: "Mẹ, ngươi nói đi." Tần Mẫn cười không nói, tiếp tục cầm tới một cái hoa cầu, cẩn thận nhìn một phen mới hạ đao. Tiểu Niệm Trần lại nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu A Trạch lời nói. Cuối cùng cho đi A Trạch một cái trả lời: "Không làm bản thân sẽ rất mệt mỏi." A Trạch không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi: "Niệm Trần, làm hòa thượng vui vẻ không?" Tiểu Niệm Trần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười ha hả gật đầu. Đại từ tự chủ trì nói hắn có Phật duyên, mà hắn cũng ưa thích làm hòa thượng. Những năm gần đây, trừ bỏ tưởng niệm ba ba bên ngoài, hắn trôi qua có thể vui vẻ có thể vui vẻ. A Trạch khiêu mi nhìn xem Tiểu Niệm Trần, lộ ra ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi không phải cũng không có làm bản thân, ngươi làm cái giả hòa thượng không phải cũng thật vui vẻ sao?" Tiểu Niệm Trần đầu tiên là lắc đầu, gặp A Trạch còn muốn cãi, hắn vội vàng đưa tay ra hiệu A Trạch dừng lại. Hắn lại nhăn đầu lông mày đến, nghĩ một hồi mới nói: "Không, không giống nhau." A Trạch hơi không kiên nhẫn, phất phất tay: "Được, ta làm hoàng đế đã đủ mệt mỏi, van cầu ngươi đừng lại nói gì với ta đại đạo lý, cái gì đại Phật pháp." Tần Mẫn mặc dù không có tham dự chủ đề, lại nghe đây nghe thế bên trong, khóe miệng nàng có chút câu lên, cười trộm. Tiểu Niệm Trần lại nghĩ đến, cũng không biết hắn là thuyết phục bản thân còn là nghĩ thông cái khác, tóm lại hắn cũng không có xoắn suýt. Hắn nhẹ gật đầu, lộ ra như tháng tư gió xuân hiu hiu ôn hòa nụ cười thiện lương vô hại. Lúc này cửa ngoài truyền tới cung nữ tiếng thông báo: "Bẩm hoàng thượng, ngài chờ người tới rốt cuộc đã đến." A Trạch đợi hỉ hướng Tần Mẫn nhìn thoáng qua, vội vàng nhảy xuống la hán sạp, mang giày xong hắn lại sửa sang lại y phục, mới để cho cung nữ đem người mang vào. Mặc dù tính trẻ con còn giữ, nhưng là chỉ ở người trong nhà trước mặt mới hiển lộ, ở bên ngoài trước mặt, vô luận là đối mặt ai, hắn đều thời khắc nhớ kỹ bản thân Thiên Viêm hoàng đế, không thể tổn hại Thiên Viêm quốc uy. Có lẽ Tiểu Niệm Trần nói là đúng, hắn rất mệt mỏi, nhưng là hắn chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, trưởng thành liền không mệt a. Rất nhanh, cung nữ liền đỡ lấy một tài lão ma ma tới qua. Cái này lão ma ma năm đã thất tuần, bước đi tại chống gậy trượt đồng thời còn cần người nâng. Nàng mặc lấy cũ nát, trên người một món trang sức đều không có, xem xét chính là cùng khổ xuất thân. Nhưng mà A Trạch bọn họ chú ý cũng không phải là lão ma ma cách ăn mặc, mà là nàng biểu lộ. Lão ma ma ánh mắt si sững sờ, lộ ra một chút ngu đần, tựa hồ là cái si ngốc người. Cung nữ để cho nàng quỳ xuống, nàng vẫn là đần độn đứng đấy, không biết làm sao. Tần Mẫn thả tay xuống bên trong đồ vật, liền vội vàng đứng lên tự mình nâng. Không phải làm lễ, tranh thủ thời gian ban thưởng ngồi. Lão ma ma ngây ngốc nhìn Tần Mẫn một chút, mới ngồi xuống. A Trạch hỏi, chuyện gì xảy ra? Cung nữ liền trả lời, bẩm hoàng thượng, đây là tiền huynh tiền muội đưa tới. Nói là nếu không có trùng hợp cùng họ Tiền, bọn họ cố ý tràn đầy còn chưa hẳn tìm được đến nàng. Cái này lão ma ma là Tiền gia thôn duy nhất người may mắn còn sống sót, đã si ngốc nhưng là có thể nhận ra lời nói. Tiền huynh tiền muội đem Tiền gia thôn phục hồi như cũ bức tranh đưa cho nàng xem, nàng lập tức liền nhận ra. Cô Phi Yến đem Tiền huynh tiền muội giao cho A Trạch sai sử. Tần Mẫn là cùng A Trạch mượn người điều tra Tiền ma ma thân thế. Cho tới nay, vô luận là cô Phi Yến vẫn là A Trạch, bọn họ đều bởi vì Tiền ma ma tại cô gia đợi mấy chục năm mà không để ý đến nàng xuất thân. Tần Mẫn vừa tiếp xúc với tay chuyện này, liền từ Tiền ma ma xuất thân tra được. Hết chương.